Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630. 630, Phong Chiếu xem nàng thật lâu, lâu đến nàng nhịn không được quay đầu nhìn qua. Thủy nhuận trong suốt con ngươi hiện lên nghi hoặc, đột nhiên hắn tiến lên, ở trong gió tuyết đem ôm nàng vào lòng. Hắn vẫn chưa dùng linh lực ngăn cách phong tuyết, mà là giống thế tục phàm nhân thông thường, đầu khai trên người đấu bồng, đem nàng khỏa ở trong ngực, dùng bản thân cao lớn thân hình vì nàng che gió chắn tuyết. Nặng nề thở dài một tiếng, trăm tộc người có thể cảm giác được trên người nàng biến hóa. Đồng nàng ngày ngày thân cận hắn lại như thế nào không cảm giác. Nàng sớm hay muộn hội thức tỉnh trở thành trăm tộc hậu nhân hy vọng tộc trưởng. Mục đích chung, nhưng mà, đến lúc đó sở hữu gánh nặng đều áp ở trên người nàng. Ở trong mắt hắn, nàng như vậy ôn hòa nhu nhược, lại cường đại như vậy, lấy đơn bạc bả vai khiêng lên trăm tộc ngưng tụ tâm nguyện. Khiêng lên một chủng tộc phục hưng trách nhiệm mà ni hắn lại như thế nào nhẫn tâm nàng như thế vất. Và, chỉ nguyện như này cuồng phong bạo tuyết chung, tài cắn vì nàng che gió chắn tuyết, nguyện nàng cuộc đời này an bình trôi chảy. Hai người ở trong gió tuyết ôm nhau hồi lâu, lâu đến một tiếng trùng trùng ho khan thanh không vui vang lên. Hai người quay đầu nhìn sang, phát hiện mỗ vị làm cha chính không vui đứng ở cách đó không xa. Nhìn chằm chằm đối hắn khuê nữ động thủ động cước xú tiểu tử. Hận không thể nhất thương thống hắn, đừng tưởng rằng tu vi cao là có thể trước mặt hắn khi dễ hắn khuê nữ. Sở trước mặt đột nhiên có chút hồng, nàng có chút ngượng ngùng thối lui, bất quá thủ vẫn là bị Phong Chiếu cầm lấy, theo bản năng kiếm hạ, sau đó liền từ hắn nắm. Đối với Phong Chiếu, nàng luôn dung túng hắn nhiều hơn cự tuyệt. Sở Nguyên Thương càng tâm tác, hắn thong thả bước đi lại, đầu tiên là hướng sở trước lộ ra một cái tự ái nhường Phong Chiếu cảm thấy ghê tởm tươi cười. Sau đó hướng Phong Chiếu trừng mắt mắt lạnh lẽo trừng liếc mắt một cái. Biến sắc mặt cực nhanh, phía sau cùng tới được Tuyết Y đều nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni sở thanh dáng yên lặng. Ngẩng đầu, cảm thấy bọn họ phụ thân hình tượng sắp không bảo đảm. Cha, đại tỷ hiện nay như thế nào? Sở trước quan tâm hỏi. Sở Nguyên Thương cười nói. Lại tĩnh dưỡng đoạn ngày liền không có việc gì. Cũng may mắn chúng ta hồi tới cũng nhanh. Kịp thời vì nàng trị liệu, hiện nay sở Khai Hà còn đang huyền tuyết trong động. Quyết định ở trong này đợi mấy ngày. Vì sở Thanh Sương củng cố của nàng tu vi. Những người khác gặp không có việc gì. Ở huyền tuyết trong động đãi không được. Liền trước xuất ra, tuy rằng rất muốn lại bồi bồi khuê nữ, bất quá Sở Nguyên Thương đến cùng là một tay thành lập khởi Tuyết Phụ Đảo Sơ Đại Đảo Chủ. Hiện tại Sở Thanh Sương không thể quản lý, mặc kệ là đảo nội vẫn là Tuyết Thần Cung, đều có một đống sự tình chờ hắn, chỉ có thể hơi hơi cùng sở trước nói nói mấy câu. Liền vội vàng rời đi, Sở Thanh Giáng cũng đi theo rời đi, nhận mệnh hiệp trợ phụ thân. Cuối cùng chỉ còn lại có sở trước cùng Phong Chiếu hai cái người rảnh rỗi. Vì thế hai người quyết định hồi sơn cốc, có Phong Chiếu trấn, đỡ phải đám kia thần thú đem trăm tộc tụ cư sốc. Quyết định này là phi thường sáng suốt, ở sở trước bọn họ trở lại sơn cốc khi, Phượng Hoàng tộc thiếu chủ đang ở trong sơn cốc đuổi thú truy điều. Phá hư không ít hoa hoa thảo thảo, trong sơn cốc trăm tộc hậu nhân tuy rằng không nói cái gì. Nhưng xem như vậy phá hư, cũng là đau lòng, nhìn thấy sở trước bọn họ trở về. Phượng Lưu Thanh khắp rốt cục bị hắn đãi tam đầu tuyết điểu ba cái cổ. Chạy vội tiến đến, Phong Chiếu ngăn lại hắn, nhìn nhìn trong tay hắn kia chỉ nửa chết nửa sống tam đầu tuyết điểu. Nói, các ngươi đây là tướng tiên hà quá mau. Phượng Lưu Thanh nghe được lời nói của hắn, theo bản năng nhìn về phía trong tay tam đầu tuyết điểu. Nhất thời sắc mặt nhất hắc, rít gào ra tiếng, bản thiểu chủ nhưng là cao quý Phượng Hoàng, cùng này xuẩn điểu là giống nhau sao? Đừng đem bản thiểu chủ cùng như vậy xuẩn gì đó luận làm một đà mờ ni, bị hắn gọi xuẩn này nọ tam. Đầu tuyết điểu cũng nổi giận, thần điểu liền rất giỏi a, còn không phải giống nhau là điểu. hơn nữa chỉ có một đầu, không có nó ba cái đầu lợi hại đâu. Phẫn nộ tam đầu tuyết điểu lập tức thẳng khởi ba cái cổ, hướng hắn hung mãnh chắc đi qua. Phượng Lưu Thanh cũng không cam yếu thế, đừng tưởng rằng là thông linh thú, hắn sẽ thủ hạ lưu tình, bởi vì Phong Chiếu một câu nói, lại nhường hai cái loài chim đánh lên. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Phong Chiếu cười híp mắt đối Sở Trước nói, bọn họ thoạt nhìn còn có vội, đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster. Sở Trước liền như vậy bị hắn lôi đi. Rất xa còn có thể nghe được Phượng Thiếu Chủ cùng tam đầu tuyết điểu cãi nhau thanh âm. Rõ ràng là bất đồng ngôn ngữ, lại làm cho phi thường khoan khoái. Phượng Hoàng tộc đi theo mà đến người hầu nhóm đã lười quan tâm việc này, đều tự tìm địa phương ngồi xổm, chờ bọn hắn ầm ĩ hoàn. Hai người ở trong sơn cốc đi rồi một lát, đi đến trong cốc một cái loại nhỏ hồ nước, chỉ thấy hai cái huyền vũ khôi phục bản thể, nổi tại trên mặt nước phơi nắng, thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ. Vài cái tuổi còn nhỏ trăm tộc hậu nhân nằm ở bọn họ trên lưng, cũng nhàn nhã phơi nắng. Hai người không quấy dày bọn họ, tiếp tục hướng phía trước đi, liền nhìn thấy Long Dực Chính Phản ở một gốc cây long đằng mộc thượng, ngắm nhìn phương xa, nhìn thấy bọn họ, Long Dực đánh thanh tiếp đón. Sở Trước cười hỏi, Long Dực, làm sao ngươi một người ở trong này? Long Hấp đâu? Long Dực trả lời, Long Hấp đi theo nàng cái thứ hai cha đến bên ngoài chơi, cha. Sở Trước chát hạ mắt, sai lầm rồi, là Bích Tầm Châu. Long Dực chạy nhanh sửa miệng. Sở Trước trầm mặc hạ, rối rắm nghĩ, nguyên lai Tầm Châu ca tuổi còn trẻ, đã làm cho người ta làm cha sao? Một cái chu cấp một con rồng làm cha, tốt lắm, rất cường đại tổ hợp, liền tính nàng trước kia nằm mơ, cũng mộng không đến lợi hại như vậy sự tình. Vì thế Sở Trước tiếp tục đi, bọn họ rời đi sơn cốc, chỉ thấy đến hai cái bạch hổ ở trắng xóa bông tuyết tuyết sơn gian bôn chạy. Trắng noãn vô tạp sắc bộ lông giống như cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Bôn chạy khi làm dậy lên gió, nhấc lên phân dương bông tuyết, cùng thiên địa trong lúc đó hòa hợp nhất thể. Hai cái bạch hổ nơi nơi lãng, một cái không cẩn thận, bọn họ nhấc lên cuồng phong rốt cục tuyết lở bằng khẩu bằng. Sở Trước đè cái chán, quyết định vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Rốt cục, bọn họ đi đến Long Tê dừng chân hàn trí, phát hiện Hỏa Lân bọn họ đều ở đàng kia, đang cùng khó được có ngọn Long Tê nói chuyện. Đáng tiếc lẫn nhau ngôn ngữ không thông, trao đổi đứng lên ông nói gà bà nói vịt, về phần Long Tê vì sao không có quay đầu bước đi. Ít nhiều mặc sĩ thiên kỳ trong tay linh đan, khó được nhàn nhã thời gian. Sở Trước cùng Phong Chiếu cơ hồ đem toàn bộ tuyết phụ đảo đều đi dạo một lần. Lần này bọn họ trở về, rất nhiều nhận thức nhân cũng không ở trên đảo, đều đi ra ngoài lịch lãm, trong đó còn có Sở Thanh Từ, Khúc Sơn Hà cùng Mục Xuân Sơn toàn ra, cùng bọn họ nhàn nhã so sánh với Sở Nguyên Thương đã nhiều thiên không hề lộ diện. Sở Trước trong lòng biết hắn vội, không đi quấy dày hắn, càng là như thế, Sở Nguyên Thương càng là u oán, hắn hy vọng khuê nữ đến quấy dày hắn a, cùng hắn nói nói mấy câu cũng tốt, đỡ phải mỗi ngày bồi kia xú tiểu tử. Có thể là cảm giác được Sở Nguyên Thương trong lòng suy nghĩ, ở trong sơn cốc vòng vo vài ngày, cùng trong sơn cốc trăm tộc hậu nhân lại trao đổi một phen cảm tình sau, Sở Trước lại lên núi, đi đến Tuyết Thần Cung. Sở Trước đi trước thăm Sở Thanh Xương, theo Tuyết Y chỗ kia biết Sở Thanh Xương tình huống đang ở hảo truyền. Sở Khai Hà còn đang huyền tuyết trong động không ra, có hắn ở, là không cần lo lắng. Nàng đứng một lát, liền rời đi, tiếp theo nhìn Sở Nguyên Thương. Sở Nguyên Thương đang ở Tuyết Thần trong cung nghe Tuyết Thần cung đệ tử theo ngoại giới mang về đến tin tức, này tin tức đều là cùng thần tộc có liên quan. Nhìn thấy nàng đi lại, nhất thời vui mừng quá đỗi, hướng đang ở bẩm báo đệ tử khoát tay, làm cho hắn trước đi xuống. Sở Trước xem liếc mắt một cái kia Tuyết Thần cung đệ tử giống quỷ mị giống nhau lặng yên không một tiếng động rời đi, nhận ra đây là ẩn linh tộc nhân. Cha, còn đang bận sao, ta có phải không phải quấy rầy ngươi? Sở Vô Thương cười ha hả nói, nào có quấy rầy, ta khuê nữ mặc kệ tới lúc nào, cũng không kêu quấy rầy. Sở Trước nga một tiếng, săn sóc hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Đương nhiên không cần, chút chuyện như thế, cha người ta ứng phó chiếm được, sau đó lại hỏi nàng vài ngày nay ở Tuyết Phụ đảo lý ngoạn thế. Nào, nếu là nhàm chán lời nói, có thể tìm bơi tiên hải hạ kia chỉ thông linh thú. Mang nàng đến bơi tiên hải chung quanh đi dạo, Sở Trước khẽ mỉm cười, nghe của hắn liên miên lải nhải, thập phần nhu thuận bộ dáng. Sở Nguyên Thương lải nhải một lát, khiến cho nàng đi chơi, lại bắt đầu công việc lu bù lên. Sở Trước đứng ở cung điện ngoại nhìn một lát, mới vừa rồi cùng Phong Chiếu cùng rời đi Tuyết Thần Cung. Hai người đi ở tuyết trên đường, trong lúc nhất thời đều không nói, cho đến khi mau xuống núi khi, Sở Trước nhịn không được lại quay đầu xem liếc mắt một cái Tuyết Thần Cung phương hướng. Hỏi Phong Chiếu, A Chiếu, ta như vậy có phải không phải rất ích kỷ? Phong Chiếu đối nàng biết chi thậm tế, nơi nào không minh bạch của nàng ý tứ, cùng ngươi có quan hệ gì? Phong Chiếu hỏi lại nàng, hắn là phụ thân, ngươi là nữ nhi, làm phụ thân mặc kệ vì nữ nhi làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Nếu tương lai chúng ta có đứa nhỏ, ta cũng sẽ làm như vậy, cúi xuống. Hắn lại bổ sung một câu, lão nhị năm đó cũng không vì kia con rồng thằng nhãi con kém chút ngay cả mệnh đều không cần. Sở Trước trong lúc nhất thời không biết nên thế nào tiếp lời nói của hắn. Của nàng hai gò má ửng đỏ, rõ ràng nói Sở Nguyên Thương sự tình, thế nào xả đến bọn họ đứa nhỏ thượng. Trong lòng nàng có chút hoảng, lại có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, Long Hấp không là Tầm Châu ca nữ nhi, ta cũng không phải cha ta nữ nhi, ở bọn họ trong lòng. Đem bọn ngươi làm nữ nhi là được, Phong Chiếu lơ đễnh. Huyết thống tuy là thiên tính, nhưng ngày sau cảm tình cũng là không thể mạt diệt, còn có, về sau chúng ta tổng hội có thằng nhóc con, nhất định sẽ có, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, vì sao muốn riêng bổ sung mặt sau một câu, chẳng lẽ ngươi không thích tiểu thần thú? Phong Chiếu đột nhiên trừng lớn mắt xem nàng, thật khiếp sợ bộ dáng. Sở Trước cảm thấy, nếu chính mình nói một cái không tự, phòng trừng này nam nhân phản ứng hội rất thú vị, cũng không có, đứa nhỏ việc, là thượng trời đã định trước. Sở Trước chưa từng tưởng việc này, nghe nói như thế, hắn nhất thời vui dạo rực cười rộ lên, lại có chút thẹn thùng, thằng nhóc con nhiều đáng yêu a, chờ hắn sinh ra, chúng ta nhất định sẽ là tốt cha mẹ, ta cũng hội mỗi ngày dẫn hắn đùa, dù sao, đây là ngươi sinh thôi, có thể là nghĩ đến về sau bọn họ sẽ có tiểu thần thú. Phong Chiếu nhất thời thu không được nói. Thậm chí nhịn không được một mặt chờ đợi xem nàng, hỏi nàng thích giống đực vẫn là giống cái, thích lớn lên giống của hắn tiểu thần thú vẫn là giống của nàng. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước rất muốn nhắc nhở hắn, đứa nhỏ ảnh cũng không có chữ, đừng rất cao hứng, bất quá, nghĩ đến về sau có hai cái lông xù tiểu yêu thú đi theo nàng làm nũng bán manh. Làm việc gì sai khi... Phụ tử lưỡng lại đến cái nghiêng đầu sát, ngẫm lại liền manh đến bạo được chứ. Nàng quả nhiên cự tuyệt không xong này đó đáng yêu tiểu sinh linh. Giống như sinh chỉ tiểu thần thú cũng không sai. Ở Phong Chiếu dẫn đường hạ, Sở Trước tư tưởng không khỏi cũng sai lệch oai. Bắt đầu miên man bất định, cho đến khi mau rời đi Tuyết Sơn khi, Sở Trước lại quay đầu nhìn về phía Tuyết Thần Cung. Sở Nguyên Thương quả nhiên như hắn đã từng theo như lời. Vì nàng khiêng lên trăm tộc trách nhiệm, làm cho nàng mau mau tươi sống quá hoàn đời này, có lẽ theo hắn quyết định rời đi Tấn Thiên Đại Lục Sở ra bắt đầu. Hắn liền bắt đầu khiêng lên làm trăm tộc tộc trưởng trách nhiệm. Chỉ vì làm cho nàng tương lai sau khi thức tỉnh, có thể thoải mái một ít, này phụ thân, tuy rằng không biết điều, thật sự thật làm hết phận sự. Hết chương.